Đỉnh luyện thần ma, chương 1051, giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Hạo Phong phân ra thắng bại. Bọn họ may mắn thì có thể chạy vào thạch thất trốn tránh đến khi rời khỏi thượng thánh đài nơi đây. Khi ấy tính mạng cũng như cống hiến điểm sẽ vẫn còn. Còn nếu như xui xẻo, chậm chân một chút, để cho một trong hai người kia bắt được. Như thế tất cả điểm cống hiến làm mấy chục năm qua phải dâng lên cho người khác. Ngay cả bản thân của mình cũng là có nguy hiểm khả năng. Cái này kết cục là không có một ai trong đám người bọn họ mong muốn. Cho nên hai người kia vẫn là lưỡng bại câu thương. Đấy mới là kết quả tốt nhất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm. Hạo Phong, ngươi chỉ có bao nhiêu bản lĩnh đó thôi sao? Thật làm cho ta quá mức thất vọng. Nhất kích đem Hạo Phong đánh bay ra xa. Nhậm Nguyên Lang đứng lâm lập hư không, hai tay chắp sau lưng nhìn trời, thở dài ai oán. Như Hạo Phong không chống qua được nửa giờ thời gian, làm hắn rất là mất hứng một dạng. Trước đây Nhậm Nguyên Lang cùng Hạo Phong là nước sông không phạm nước giếng. Dù hắn có đạo thể chí tôn chí cường giả tu vi, nhưng mà vẫn cảm thấy cái này Hạo Phong có 7 giờ 6 kg xi men chút nguy hiểm. Hơn nữa thực lực của hắn vẫn chưa tu hành đến nơi đến chốn. Thế nên hắn nhẫn nhịn Hoan Phong tên này không có ra tay. Nhưng giờ này lại khác. Hắn đã tu luyện thành công một môn tam giai thần thông nhất thốn kích chi thuật. Trong một thời gian ngắn có thể tăng phúc gấp 3 lần lực lượng công kích. Như thế hắn là không có ý kỵ gì cái này Hạo Phong nữa. Nên là đến lúc thống nhất các thế lực tại thượng thánh đài này. Thực lực đủ cường, Nhậm Nguyên Lang hắn cũng là không có an phận là đệ nhất cao thủ trên mặt danh nghĩa tại cái này thượng thánh đài nữa. Cái hắn muốn là trưởng khống tuyệt đối vạn vật tại nơi đây. Lòng dạ rộng lớn như thế, cho nên chỉ nắm trong tay mười mấy ức điểm cống hiến là không có đủ cho tương lai Nhậm Nguyên Lang hắn tiêu xài. Mục đích của hắn là phải đem còn lại 30 ức điểm cống hiến mà những tên minh chủ này có trong tay nắm lấy. Như thế mới là tốt nhất. Để làm được như vậy, cái này Hạo Phong một hòm đá tảng, hắn phải dẹp qua một bên. Cho nên mới có cái chuyện hắn ra đây cướp ngàn vạn điểm cống hiến từ tay Hạo Phong người này. Giác, giác, ân, đã khởi động xong rồi. Cũng là đến lúc cùng ngươi tính toán một chút sổ sách thôi. Hạo Phong bị đánh bay vào vách đá thượng thánh đài sau, hắn không có hề tỏ ra đau đớn cái gì. Ngay lập tức liền đứng lên, khởi động một chút xương cốt của mình phát ra một loạt âm thanh bạo hưởng. Sau đó hắn liền đi lên không trung, cùng Nhậm Nguyên Lang đối mặt. Ha ha ha, Hạo Phong, không nghĩ đến ngươi đã đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Nhìn thấy Hạo Phong xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, Nhậm Nguyên Lang bên ngoài tuy cười, nhưng trong lòng lại rung động mãnh liệt. Lần này Hạo Phong lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp thể của Hạo Phong hiện nay là cao không kém gì hắn. Hơn nữa từ khí tức trên người phát ra, Nhậm Nguyên Lang có thể khẳng định, cái này Hạo Phong đã đột phá thành công hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, có thể từ hóa thần hậu kỳ đại thành, đột phá đến hóa thần hậu kỳ viên mãn. Cái này Hạo Phong thiên phú không phải là quá tốt một chút. Nhậm Nguyên Lang trong lòng âm thầm ghen tị nghĩ. Đây là cái mà ngươi dựa vào để chống đối lại ta hay là sao? Nếu như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi quá ngây thơ rồi. Kinh ngạc qua đi, Nhậm Nguyên Lang rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Dù cho cái này Hạo Phong có thể đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới như hắn thì có thể thế nào chứ? Đừng có quên. Hắn không phải là bình thường hóa thần, mà là nắm trong tay thần thông đạo thể hóa thần. Giữa bình thường hóa thần cùng thần thông hóa thần giữa, chênh lệch là không có dễ dàng gì vượt qua. Cái kia còn chưa tính đến hắn đây là một tôn đạo thể hóa thần lâu năm. Hạo Phong đột phá hóa thần chí cường giả tuy làm cho hắn có một chút kinh ngạc, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến toàn cục. Đến cuối cùng, người giành chiến thắng vẫn là hắn mà thôi. Nhậm Nguyên Lang, thứ mà ngươi dựa vào là tam giai thần thông nhất thốn kích kia mà thôi. Ta nói không có sai chứ? Hạo Phong ôm tay trước ngực, có chút khinh thường nhìn Nhậm Nguyên Lang lên tiếng nói. Như vậy thì thế nào? Ngươi có khả năng chống lại hay sao? Nhậm Nguyên Lang trong lòng một lần nữa chấn động kịch liệt. Không có bình tĩnh như những gì mà hắn thể hiện ra bên ngoài. Tam giai thần thông nhất thốn kích. Đây chính là át chủ bài của Nhậm Nguyên Lang. Từ khi tu luyện thành công môn này thần thông này tại hạ giới tinh vực sau, hắn rất ít khi sử dụng cái môn này thần thông. Lên đến cái này thượng thánh đài, lại càng là chưa sử dụng đối địch lần nào. Như thế cái tên Hạo Phong này làm sao có thể biết được? Còn vấn đề quan trọng hơn, như đã biết hắn có tam giai thần thông, tên này Hạo Phong nên là lo sợ mới đúng. Thế nhưng mà tên này vẫn dửng dưng như không, rất là có ăn chắc hắn một bộ. Hạo Phong dựa vào cái gì để có cái tin tưởng kia? Hắn thật sự có chút nhìn không thấu cái này Hạo Phong rồi. Ha ha ha, Nhậm Nguyên Lang, như không có nắm chắc thắng được ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ cùng ngươi động thủ hay là sao? Lần này, đến lượt Hạo Phong cười lớn lên một tiếng, rất là có ý giễu cợt Nhậm Nguyên Lang. Hạo Phong hắn cùng Nhậm Nguyên Lang xưng bá cái này thượng thánh đài gần cả trăm năm thời gian. Nhậm Nguyên Lang khủng bố hiến lực. Hạo Phong trong lòng là đã cảm nhận sâu sắc, như không có nắm chắc mà nói. Hắn nào có chạy ra bên ngoài này đưa đầu cho Nhậm Nguyên Lang chém. Hừ, giả thần giả quỷ, ta không có tin, ngươi có khả năng chống lại tam giai thần thông của ta. Nhất thốn kích chi thuật, sát, nhìn cái nụ cười đầy tự tin của Hạo Phong kia, không hiểu như thế nào. Nhậm Nguyên Lang trong lòng lại có một cảm giác bất an mãnh liệt. Khí thế của hắn liên tục bị kéo xuống. Nhậm Nguyên Lang là biết, cứ tiếp tục như vậy nữa, không cần phải động thủ, hắn cũng sẽ tự thua Hạo Phong. Đem một tia bất an che giấu tận đáy lòng, Nhậm Nguyên Lang liền là ra tay xuất thủ trước. Quyền thủ mờ mịt, bao trùm hư không khủng bố khí thế theo một kích của Nhậm Nguyên Lang đánh đến. Dù không có làm cho không gian phá toái như tại hạ giới tinh vực, nhưng uy lực kia, dù là đạo thể chí tôn nắm trong tay thượng phẩm đạo khí cũng sẽ tan nát. Giờ đây Nhậm Nguyên Lang đã xuất toàn bộ thực lực. Hắn không có quan tâm một kích của mình quá kinh khủng sẽ đem Hạo Phong chấn sát rồi phải quay lại bí cảnh thí luyện tiếp tục đào khoáng. Hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đem cái tên này Hạo Phong nhanh chóng trừ đi càng nhanh càng tốt. Như thế mới có thể xua tan được nỗi sợ hãi trong lòng. Băng đao trảm chi thuật. Sát. Hạo Phong bên ngoài tuy là cười đùa khinh thường Nhậm Nguyên Lang, nhưng trong lòng của hắn lúc nào cũng là chú ý nhất cử nhất động của Nhậm Nguyên Lang. Khi thấy Nhậm Nguyên Lang xuất thủ, hắn cũng không hề chậm tay. Một thanh đao mang khổng lồ từ tay của Hạo Phong xuất hiện, hướng quyền ảnh của Nhậm Nguyên Lang sát đến. Khi cái thanh đao này hiện thế, Nhậm Nguyên Lang cũng như đám đạo thể hóa thần quan chiến xung quanh, đánh một cái dùng mình. Thân thể run lợi hại, hàn khí từ thanh đao kia phát ra, làm nhiệt độ xung quanh đây xuống cực thấp. Tu luyện đến cảnh giới như bọn họ, nóng lạnh của thời tiết bên ngoài tuyệt đối không có ảnh hưởng gì đến bọn họ. Nhưng hàn khí từ thanh đao kia phát ra, vẫn làm cho tất cả phải run rẩy lên vì lạnh. Cái này đủ chứng minh, đao mang mà Hạo Phong vừa mới đánh ra, khủng bố đến cái trình độ nào. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, phốc, băng đao cùng quyền mang va chạm vào nhau. Một màn khó tin liền xảy ra. Chỉ thấy đao mang không hề có bao nhiêu cản trở liền đem quyền ảnh phá toái. Sau đó lực đi không hề yếu bớt, chạm lên người của Nhậm Nguyên Lang. Cái này Nhậm Nguyên Lang được tôn xưng là thượng thánh đài đệ nhất cường giả. Thế nhưng giờ đây lại yếu đuối không khác gì một đứa trẻ. Bị đạo kia đao mang đánh bay. Thẳng đường đi còn phun ra một đạo huyết tiễn, trông vô cùng chói mắt. Cách chương